Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, Mà Nghĩ Đế Tôn. Phóng tầm mắt nhìn lại, bách giới chủng tộc đại quân, đóng tại đi về lòng đất động thiên đường nối bên trong. Mà bên ngoài toàn bộ động thiên bên trong, lít nhà lít nhít, tất cả đều là Phỉ Liêm tộc đại quân bóng người. Rất hiển nhiên, cái này đường nối là to lớn lòng đất sinh vật chui ra. Đường kính hơn trăm thước, cùng loài người thân thể so ra, quả thực lớn đến khuếch đại. Bởi vậy, mặc dù chỉ là đóng giữ một con đường, nhưng là phòng thủ khu vực, nhưng cũng là lớn vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên ngoài động thiên thế giới bên trong, đầy trời đều là đập cánh bay lượn Phỉ Liêm tộc chiến tướng. Tùy tiện một chút nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn Phỉ Liêm tộc chiến tướng. Tuy rằng chỉ đóng giữ đường kính trăm mét đường nối, nhưng là đối mặt con gián đại quân xung kích, toàn bộ phòng tuyến lại có vẻ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ nát. Đến ngàn vạn kế con gián đại quân, chấn động hai cánh, hình thành đầu dòng lũ bằng sắt thép, điên cuồng hướng đường nối phương hướng vọt tới. Toàn lực công kích sau, cũng bất kể có hay không có hiệu quả, có hay không tạo thành sát thương. Những kia Phỉ Liêm tộc chiến tướng đều sẽ trong nháy mắt chấn động cánh, ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung sau phiên nhưng mà đi. Toàn bộ con gián đại quân như một cái phẫn nộ dòng sông giống như vậy, không ngừng trùng kích bách giới chủng tộc phòng tuyến, không có từng giây từng phút ngừng lại. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều có ngàn vạn chỉ con gián chiến tướng đang điên cuồng trùng kích. Đối mặt như vậy công kích, mặc dù là sắt thép tường thành, sợ cũng sẽ bị tồi thành bột mịn. Sở Hành Vân cũng coi như là gặp cảnh tượng hoành tráng người, nhưng là đối mặt kinh khủng như thế xung kích, Sở Hành Vân nhưng vẫn là trợn mắt ngoác mồm. Nhìn kỹ lại, Phỉ Liêm tộc thân thể cũng không lớn, thân dài bất quá hơn một thước, đường kính bất quá 20-30 cm mà thôi. Nhưng là những này Phỉ Liêm tộc thực lực, nhưng mỗi người đều là võ hoàng cảnh giới. Đại dương như biển Phỉ Liêm tộc chiến tướng, không ngừng hội tụ thành từng đạo dòng lũ, tụ hợp vào đạo kia xung kích đường nối sông lớn bên trong. Bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, bỏ mạng sau một đòn, liền có thể nghỉ ngơi suốt cả ngày. Không sai, con gián đại quân chính là xa xỉ như vậy, phái võ hoàng cấp đại quân. Thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, bỏ mạng sau một đòn, liền có thể nghỉ ngơi suốt cả ngày. Con gián bộ tộc, võ hoàng số lượng, đếm không xuể, tùy ý là có thể xây dựng nổi vượt quá trăm tỷ võ hoàng đại quân. Đối với bất kỳ mục tiêu, phát động vĩnh viễn không thôi tử vong xung kích. Cũng may, con gián bộ tộc tuy rằng sức sống siêu cấp ngoan cường, sức phòng ngự gần như vô địch, sinh sôi năng lực và số lượng càng là không gì sánh kịp, nhưng là nói tới sức chiến đấu, nhưng dù sao quá yếu. Con gián bộ tộc không thể nói không có sức chiến đấu, thế nhưng cuối cùng nói đến Phỉ Liêm tộc thủ đoạn công kích chính là dựa vào mạnh mẽ thân thể, mạnh mẽ xông tới. Ở bách giới chủng tộc bên trong là lực phá hoại chủng tộc yếu nhất một trong. Nếu như con gián bộ tộc lực phá hoại có thể đạt đến bách giới chủng tộc bình quân trình độ, như vậy không cần hoài nghi, không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn lại bọn họ. Nếu như con gián bộ tộc có siêu cường lực phá hoại, như vậy, toàn bộ càn khôn thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ, chính là con gián bộ tộc, bất kỳ chủng tộc tại bọn họ trước mặt, đều chỉ là bột phấn. Mắt thấy tiền tuyến lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị xông vỡ. Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói, hắn đến như thế trùng hợp, chính đuổi tới tiền tuyến tan vỡ thời khắc sao? Xèo, xèo xèo. Chính nghi hoặc trong lúc đó, từng đạo thanh âm chói tai, đột nhiên từ phương hướng sau lưng vang lên lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, từng đạo to lớn, lóng lánh ánh kim loại hạng nặng hỏa tiễn, xé rách không khí, từ đường kính hơn trăm thước trên lối đi không, gào thét nhảy lại đây. đập vào mắt nhìn thấy. Chín chi hạng nặng ma linh hỏa tiễn, gào thét từ bầu trời bay qua. Tiễn bình thường bay vào con rán trong đại quân. Sau một khắc, toàn bộ khắp nơi kịch liệt run rẩy. Trong lúc đó, chín đám cái nấm hình hỏa diễm ở động thiên bên trong thăng vọt lên. Ở Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Này chín đám cái nấm hình hỏa diễm, trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố sóng trùng kích, bừa bãi tàn phá sóng trùng kích văn, cột rửa toàn bộ động thiên tiểu thế giới. Hỏa diễm chỗ đi qua, hết thảy con rán đại quân hết mức hóa thành cho bụi. Chỉ này chín viên hạng nặng ma linh hỏa tiễn liền triệt để phá hủy động thiên bên trong thế giới. Hết thảy Phỉ Liêm tộc đại quân. Đáng nhắc tới chính là, đơn thuần một viên hạng nặng ma linh hỏa tiễn, cái đó lực phá hoại chung quy là có hạn. Mặc dù có thể tiêu diệt một phần con rán đại quân, thế nhưng lực phá hoại cùng phá hoại phạm vi chung quy là có hạn. Chân chính để những này hạng nặng ma linh hỏa tiễn bùng nổ ra kinh khủng như thế uy lực, là 9 viên hạng nặng ma linh hỏa tiễn đồng thời bạo phát, lẫn nhau kích phát, lẫn nhau tăng phúc bên dưới, để hạng nặng ma linh hỏa tiễn uy lực tăng lên gấp đôi. Nhìn lượn lờ bốc lên cái nấm hình hỏa diễm, nhìn này chậm rãi lan tràn ra rừng rực sóng trùng kích, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm. 9 viên hạng nặng ma linh hỏa tiễn lẫn nhau kích phát cùng tăng phúc dưới, bùng nổ ra lực phá hoại đã vượt qua nhất kiếp đế tôn cảnh giới. Chỉ một đòn bên dưới, động thiên bên trong thế giới tổng số lượng vượt quá 1 triệu Phỉ Liêm tộc võ hoàng liền toàn quân bị diệt. Nhìn đầy trời cho bụi, cùng với này 9 đạo đám mây hình nấm, Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái. Xác thực, nếu không là hạng nặng ma linh hỏa tiễn, lối đi này đã sớm thất thủ. Nhưng là, này hạng nặng ma linh hỏa tiễn cũng chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng không thể trị bản. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, theo hạng nặng ma linh hỏa tiễn hình thành đám mây hình nấm dần dần tiêu tan. Sau một khắc, động thiên đối diện trong đường nối, lần thứ hai nhảy ra lít nha lít nhít Phỉ Liêm tộc đại quân. Rất nhanh, toàn bộ động thiên bên trong liền lần thứ hai bị hơn triệu con rán đại quân chen chúc nước chảy không lọt, phảng phất vừa nãy tất cả xưa nay đều chưa từng xảy ra. Chỉ hơi hơi một chỉnh đốn, con rán đại quân liền lần thứ hai hình thành xung kích dòng lũ, gào thét hướng cửa động vị trí vọt tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua cùng, rốt cục, làm phòng tuyến lần thứ hai dao động, không thể tiếp tục được nữa thời điểm, lại là 9 đạo sắc bén tiếng rít, 9 viên hạng nặng ma linh hỏa tiễn, gào thét nhảy lại đây, lần thứ hai đem động thiên bên trong hơn triệu con rán đại quân triệt để hủy diệt. Một cái lại một cái trong luân hồi, không ngừng có con rán bộ tộc đại quân từ trong đường nối tuôn ra, mặc kệ bị giết bao nhiêu, đều không có gì lo sợ, giết bất tận, chém không dứt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quay về trên bả vai ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái nói, ma nghĩ đại quân đây, tại sao như thế? Hơn nửa ngày rồi, ta một cái ma nghĩ đại quân đều chưa thấy. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ma linh hoàng hậu nhìn một chút theo sát ở Sở Hành Vân phía sau, không nói không cười ma nghĩ đế tôn, cười khổ nói, từ lúc 100 năm trước, ma nghĩ đế tôn liền rơi vào đang ngủ mê man, chúng ta làm sao câu thông, nàng cũng không để ý tới chúng ta. Gật gật đầu, ma linh nguyên soái gật đầu nói, 10 tỷ ma nghĩ đại quân, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng là từ lúc 100 năm trước, cũng đã tử quang chết hết, ma nghĩ đại quân chết rồi lưu lại dấu ấn sinh mệnh, cũng đều đưa đi ma nghĩ đại điện, nhưng vẫn không có phục sinh. Nghe được ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái đối với ma nghĩ đế tôn oán giận, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, thương hại nhìn một chút ma nghĩ đế tôn, nhưng không có mở miệng trách cứ nàng. Dù sao, ma nghĩ đế tôn không phải là không muốn quan tâm. Trên thực tế, từ lúc hơn 100 năm trước, ma nghĩ đế tôn cũng đã chết rồi. Còn lại, chỉ là một cái thần hồn thể xác mà thôi. căn bản không có ý thức, không thể tư duy, cũng không có bất kỳ tình cảm. Hết chương.